Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Phan được chuyển công tác, không được đi chiến trường như nguyện vọng, mà sang đài quan sát thủ đô. Ở vị trí trên cao, Phan đã phát huy được vai trò là thủ công Hà Nội. Ngay ngày đầu đã xác định được những tốp máy bay Mỹ phía Đông Nam, giúp đồng đội đuổi hai chiếc AD-6 phải bỏ chạy lên cao. Những phiên trực căng thẳng, không một giây lơi lỏng cảnh giác, nhưng Phan vẫn chú ý đến cái tháp nước ở khu Kim Liên, nơi có tòa nhà của Thu, và phán đoán về công việc, cuộc sống của mẹ con chị. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu của tác giả Hồ Anh Thái. Mùi của anh đã kể thì Phan cũng kể. Anh biết chuyện thật mười mươi. Cái anh nhà thơ quần phăng ở gần nhà Phan, dẫn bồ, cũng là một chị nhà thơ vào công viên. Họ đi chung cái xe đạp của chị. Anh ngả cái xe xuống bãi cỏ, cẩn thận khóa lại. Anh cầm chìa khóa. Hai anh chị chuyện trò thơ phú dọc theo cái đường cong cơ thể chị như chiều dài đất nước. Bàn tay anh như kiến bò đến cái eo thắt Nghệ An, tiến dần đến chung khu xứ Huế. Gần đến Huế, anh đang đê mê, thì một bọn quân khu quần áo bộ đội mũ cối xông đến. Chúng hung hăng ra lệnh cho chị tụt dép, còn anh phải tụt đồng hồ. Tình thế căng thẳng đến mức ấy thì anh bỏ chạy. Chạy một mình, vứt cả người yêu lẫn xe đạp của người yêu lại mà chạy. Chị cũng định chạy theo, nhưng bị bọn kia bắt lại. Chỉ còn biết ngồi khóc. Bọn quân khu tự nhiên động lòng thương. Yêu ước gì mà nhầm lẫn thế, vớ ngay phải một đấng nam nhi bỏ tình chạy lấy người. Người ta bỏ của chạy lấy người, còn hắn thì bỏ tình. Thôi nín đi em, lên xe mà về đi. Từ nay thì cạch mặt thằng ấy ra nhé. Nữ nhà thơ gạt nước mắt đứng dậy, nhưng không lên xe được. Chìa khóa xe thằng cha kia cầm mà bỏ chạy rồi, lại phải nhờ đến tay bọn quân khu. Chúng phải tìm hòn gạch kỳ cạch đập cái khóa càng cua, khóa bung ra. Lúc ấy nữ nhà thơ mới cảm ơn đám quân khu mà lên xe đi khỏi công viên. Đám người chạy Việt xã hình như vẫn còn lẹt đẹt mãi đằng sau và tản mát khắp công viên. Chỉ có Phan và Mùi của anh dẫn đầu. Nhưng có thật thế không? Liệu trong những rặng cây tùm như rừng kia còn có ai nữa không? Liệu viên sĩ quan có ở trong ấy và một lát nữa lại thình lình tạt ngang mà chạy qua? Phan vẫn nhớ chỗ này. Những ngày lễ thường là chỗ đẹp nhất để xem lướt ván trên mặt hồ. Chạy về phía cổng công viên ở đường Nam Bộ thì ngắm pháo hoa rõ nhất. Muôn hồng nghìn tía tạo hình những chùm hoa trên nền trời đêm. Chạy lên một tí nữa thì gặp chỗ thi thả chim bồ câu. Hàng trăm con chim được tháo cũi sổ lồng bay lên trời trước tiếng hò reo và tiếu lâm bất tận. Cửa lồng nhốt chim được buộc bằng sợi lạt. Cởi cái lạt gọi là cởi chuồng. Tên chữ là Hội Thi Thả Chim Vì Hòa Bình, bị gọi tắt là Hội Thi Chim. Kính thưa các cụ có chim. Đồng kính thưa các cụ không có chim, đến xem thi chim. Quy định của ban tổ chức là chỉ thi chim lên thẳng, chứ không thi chim lên từ từ. Đề nghị các cháu thiếu nhi trật tự, không nghịch chim của các cụ. Đề nghị bà con tránh sang một bên để các cụ cởi chuồng cho chim ra. Ha ha ha, hai vận động viên marathon đang cần giữ hơi để chạy đường dài mà vẫn không kìm được tiếng cười tốn sức. Đấy, lát nữa hoặc mai kia, viên sĩ quan quân báo có hỏi, thì Phan cũng chỉ biết kể lại câu chuyện ấy. Không có gì hơn. Đến lúc này Phan mới lờ mờ nghĩ ra. Có thể không phải là viên sĩ quan muốn Phan kể lại những gì mùi của anh vừa nói. Có thể viên sĩ quan đang muốn kiểm tra Phan. Có thật là Phan đã mất hẳn khả năng đặc biệt. À, đấy là đặc trưng công việc, khiến anh ta phải thận trọng. Hay chỉ đơn giản là anh ta vẫn chưa tin Phan. Ở bàn bên cạnh có một chú lính. Cái bàn sát mép bồn hoa hình tròn, trông như một mâm xôi sặc sỡ vun cao. Chú lính vẫn ngồi yên, chưa đi mua tích kê lấy bia, nghiêng ngó như chờ ai đấy. Phan đã ngắm nghía chú lính từ nãy. Anh đã chấm chú lính. Anh sẽ mời chú sang uống một cốc bia. Phan vẫn giữ cái nếp lâu nay. Mỗi chiều, ngồi đây uống bia, anh vẫn mời một người không quen biết uống một cốc. Phần anh thì chỉ một cốc là đủ, sảng khoái. Và không đến mức bét nhè khi trở về đơn vị. Một cốc thì cũng chỉ coi như một cốc siro giải khát, có tí cồn mà thôi. Em đang chờ mấy đứa bạn, chú lính bảo. nhưng anh cho uống thì cũng ok Salem. Ok Salem là câu của nhân vật trong một cuốn truyện và một vở kịch. Một tên lính Mỹ gọi bao thuốc Salem trên đường phố Sài Gòn thì phải. Nhưng câu nói ấy giữa thủ đô đánh Mỹ thì nghe như chú lính vừa ở chiến trường bê ra, thậm chí đã giáp mặt lính Mỹ và ngửi thấy mùi Salem của chúng. Ok Salem chuyển sang ngồi cùng bàn với Phan. Hai cái cốc vại chạm đánh cách. Salem tu một hơi đã hết 1/3 cốc. Bọn em là bê quay đấy, Salem bảo. Lại một khái niệm nữa mà không phải người dân sự nào cũng hiểu. Không phải là món thịt bê quay. Chiến trường miền Nam gọi chung là chiến trường bê. Đi bê là đi Nam. Có những chú lính vào đến chiến trường rồi thì hoảng sợ đào ngũ, quay đầu chạy ra Bắc. Bọn quay đầu bỏ chạy ấy gọi là bọn bê quay. Nghe Salem nói thế, Phan nhớ ra ngay có lần Kỳ kể ở sân bay Đa Phúc có một đơn vị bảo vệ sân bay 60 người thì có gần 20 là bê quay. Salem nói là bọn em, bọn tức là không phải chỉ có một mình chú ta. Bọn cậu có mấy người? Phan hỏi. Salem chưa kịp trả lời thì ào ào bốn chú nữa chạy vào vườn hoa, ập đến bên bàn của họ. Vừa có một cái ô tô tải dừng lại cạnh vườn hoa và bốn chú này đã nhảy từ trên xe xuống. Họ vẫy được một cái xe thương nghiệp đi nhờ đến đây. Salem cùng đơn vị nhưng đã lẻn ra khỏi doanh trại từ sớm. Chú đến trước, ngồi chờ mấy đứa bạn ở đây. Bốn chú mới đến, láo nháo đi mua bia, rồi về ngồi cùng bàn với Phan. Thế là không khí đối ẩm lặng lẽ, hai người đã biến mất. Thôi cũng đành. Đám bê quay đi trốn khỏi đơn vị, chạy ngược trở ra Bắc, đều bị quân Pháp chụp như chụp gà. Chẳng mấy chú chạy được về tận nhà mới bị tóm. Đưa về trại phạt tạm giam ở tiểu đoàn trung đoàn, cạo trọc đầu, cải tạo lao động, thậm chí bị đưa trở lại chiến trường, đẩy vào những trận đánh ác liệt nhất. Loại ấy thì thí mạng cũng không tiếc. Nhưng cũng có chỉ huy có ý kiến khác. Không, không đưa chúng nó ra chiến trường. Nhỡ nó quay súng bắn đồng đội, rồi chạy sang quy hàng địch. Mấy chút này được sung vào một đơn vị pháo phòng không bên Đông Anh. Nghe ra thì, khi máy bay Mỹ đến, các chú đánh cũng hăng, cách đánh cũng sáng tạo. Nhưng khi trận địa yên ắng, thì lại nhẩu ra quán, uống chè chát, ăn kẹo rồi, hút thuốc lá. Hôm nào cấm trại ngặt quá, thì các chú cử một chú lính ra mua thuốc, mua kẹo. Lũ chúng em đây là bê quay, bị cạo sạch đầu, bị cạo sạch lông, và rong chơi tháng ngày. Một chú hát, giọng khàn khàn khẽ khẽ và cực kỳ chán chường, như giọng một gã ca sĩ nhạc vàng cuối mùa. Không sai, họ tự cảm thấy rằng mình không còn được coi là bộ đội nữa. Chán trường dã rời, không còn là người. Chiến đấu hăng thế, chưa hăng nữa, cũng không gột rửa được cái vết nhơ đảo ngũ. Hàng triệu thanh niên rầm rập đi vào chiến trường, trong khi mình bỏ chạy. Đây thì uể oải rệu rã, bất bình, bất mãn với chính mình. Phát triển lên thành chầy thành bừa, chây lì, ngang ngạnh. Bây giờ họ có thêm hứng khi thấy Phan có vẻ chịu ngồi nghe chuyện của mình. Một người không quen, gặp chốc lát, nghe chuyện của họ chốc lát, rồi ai đi đường nấy. Chuyện trò với một người như thế dễ dàng hơn, có thể cởi mở hơn. Phỉ nhổ bọn bê quay, nói thì dễ, nhưng cứ thử ngồi giữa bãi bom B-52 ấy mà xem. Có bao nhiêu cứt đái trong người thì vãi ra bằng hết. Một chú bảo, máy bay nó đi rồi, em cào được đất bò lên, nằm cạnh hố bom mà khóc hu hu như cha chết. Chú khác bảo, Salem tiếp lời, nói chuyện B-52 thì vừa vào đến miền Trung, em đã được một thằng bé chăn trâu dạy cho bài học nhập môn. Nó chỉ một cái chấm đen trên trời, cái chấm chỉ bằng con muỗi, mà bảo đấy là 102. Chẳng nghe thấy tiếng gầm gừ nào của máy bay, tất cả đều là máy bay phản lực, bay nhanh hơn tiếng động. Máy bay nó bay qua mình rồi mới nghe tiếng gầm gào dội xuống. Cái máy bay 102 càng vậy, nó bay cao lắm, 14-15 km. Nhưng vấn đề không phải ở cái 102, nó chỉ là máy bay trinh sát địa điểm, trinh sát khí tượng, chuẩn bị và dọn đường cho B-52. Thế là được kiến thức đầu tiên. 102 bay đến, tức là B-52 sắp sửa đến. Y như rằng, một lúc sau thì thấy mấy cái chấm nhỏ, cho đến khi nó to dần lên thành mấy cái thuyền chênh ênh giữa trời. Bom rồi, bom rồi, thằng bé kêu lên. Vẫn chưa nghe thấy tiếng bom, chỉ thấy khói bom kéo một dải dài ở làng xóm phía xa. Sau đấy, mặt đất mới rùng lên. Một vệt bom của nó dài mấy cây số, quét sạch, diệt sạch vài ba cái làng, chứ không ít. Chuyện của các chú thuộc lại bị cấm kỵ giữa thời buổi, cả nước phải được nâng cao tinh thần để đánh giặc. Giá mà chính trị viên đơn vị nghe được, tuyên giáo quân đội nghe được, thì cũng đủ cho các chú bị phạt giam. Dân thường có thể bị đi tù. Người ta không được phép lan truyền những chuyện bi thảm, gây nhụt chí, gây hoảng sợ. Nhưng cái đám dã rời chán trường, không có tương lai này, cũng không biết sợ nữa. Chúng em xuống tận đáy cuộc đời lính tráng rồi. Bây giờ, chỉ có lấy cái chết mới chuộc được tội, một chú bảo. Một chú khác đi mua thêm bia. Tiêu chuẩn mỗi người được mua 2 cốc. Họ không mua ngay một lần, mà mua dần dần. Uống hết 1 cốc, thì mới mua nốt cốc kia. Chiến đấu đến chết cũng chẳng được liệt sĩ đâu mày ơi. Một chú khác nói, chú bỏ những chiếc cốc không xuống chân bàn, lấy chỗ cho chú kia mang bia về. Salem không hưởng ứng chuyện sống chết và đám bê que có được liệt sĩ hay không. Chú chàng tiếp vào chuyện B-52. Mỗi thằng B-52 mang 30 tấm bom. Nó giải bom như giải thảm, đều đặn vuông vắn cả một dải dài mấy cây số, rồi thản nhiên nguẩy đít bay ra biển. Một thằng B-52 này có 8 động cơ, chỉ riêng động cơ đã nặng 49 tấn, đủ cho nó như chúa chùm giữa trời. Những số liệu này cũng bị coi là luận điệu uy hiếp tinh thần quân và dân ta. Phan thầm nghĩ, gặp phải người khác thì bọn này chết, mà có khi bọn họ cũng chẳng coi là gì. Bọn họ đã kể những chuyện như thế này với rất nhiều người rồi, đồng đội, gia đình, bạn bè. Người nghe, lúc nghe không phải là không có phần sợ, nhưng vào trận thì lại chẳng nghĩ gì đến chết chóc. Chú mua bia bổ sung quay lại với 4 vại bia. Mỗi bên chú thò ngón tay vào tóm chặt lấy miệng 2 cái cốc, ngón tay nhúng vào cả bia. Chú góp chuyện, em từ Vĩnh Linh chạy ra đến Quảng Bình thì bị tóm, phạt giam 2 tuần rồi đưa ra Hà Nội. Chính trị viên đơn vị ngày nào cũng giảng chính trị, lại còn nói ngọc, toàn những là lịch sử đã giao cho chúng ta sứ mệnh đương đầu với kẻ thù hùng mạnh nhất, nhưng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Toàn là 4 mục tiêu với 3 dòng thác cách mạng của thời đại, vân vân. Em ngồi trong đám đầu chọc buông một câu, toàn là dân ngu cu đen, hiểu gì mà nói. Thế là ông ấy nhảy lên chồm chồm. Đứa Lào vừa nói thì bảo tao, đứa Lào mà cu không đen. Mấy cốc bia lại chạm lanh canh. Đi uống bia thế này không sợ tí nữa về bị phạt ra mà? Phan hỏi. Ăn thua gì anh? Salem bảo. Chỉ huy cũng phải quen rồi. Lính Hà Nội nổi tiếng lùi nhanh như cáo. Nam Định giỏi chuồn, Hà Nội giỏi lùi. Thái Bình thì nhoang một cái, đã bay biến đi đâu mất. Lính ta đã tổng kết. Nam chuồn, Hà lùi, Thái Bình bay. Hải Dương anh dũng biến ban ngày. Thanh Hóa mất mùa xin ở lại. Nghệ An thấy thế cũng giơ tay. Vừa lúc ở đằng xa xuất hiện một chiếc xe xanh màu lá cây, loại xe của kiểm soát quân sự đi tuần. Đám cảnh sát quân đội này mà đến gần thế nào cũng tia được mấy chú lính bỏ đơn vị đi uống bia. Đám bê quay cũng thính như chuột. Nhoáng một cái, 5 chú đã bỏ bàn bia về hè, chạy vào trong cửa hàng, rồi lẻn ra bằng lối sau. Chiếc xe biển số màu đỏ lừ lừ đi qua quán bia. Họ cũng tinh, chỉ thoáng nhìn là biết Phan cùng một vài người mặc quân phục ngồi bên những bàn bia thuộc diện sĩ quan được ra khỏi trại vài tiếng lúc chiều tối. Không phải diện cần bắt cần chụp. Phan cũng nhìn ra ngay loại xe tải. Thùng xe quay bạt phủ kín, chỉ để hở lối sau nhìn xuống đường. Thùng xe ấy là để chứa đám lính trốn trại hoặc vi phạm quân lệnh. Chiếc xe đi khuất hẳn về hướng Bắc Cổ, ra phía đê sông Hồng. Mấy chú bê quay lúc này mới quay trở xa, cười nói rôm rả. Các chú uống nốt cốc bia, lại còn chúc cho hòa bình sớm trở lại. Mong chứ, ai cũng mong lắm. Bê quay lại càng mong có hòa bình, để không phải bò lết dưới tầm dải thảm B-52. Họ kéo nhau ra bờ đê, về phía cầu Long Biên. Họ sẽ vẫy một cái xe tải nào đó đi nhờ 30 cây số về đơn vị ở ngoại thành bên Đông Anh. Phan im lặng, ngồi nhìn cô đong bia. Mấy sợi tóc lòa xòa rơi xuống trước mắt cô cũng không gạt sang bên. Cô ngồi đăm chiêu chờ có khách đến lấy bia. Gương mặt in dấu sự đơn điệu tẻ nhạt của công việc ngày nào cũng như ngày nào. Bây giờ, Phan có nên đến nói với cô rằng hôm trước có một chú lính ngồi đây quan sát cô rồi đi. Chú chàng ở trong nhóm ba người chụp ảnh chung với cô trước khi vào chiến trường. Nghe thế, liệu gương mặt kia có bớn bớt vẻ đơn điệu tẻ nhạt đi một tí? Sáng lên, tươi ra, sinh động, linh hoạt. Nhưng biết đâu hôm ấy, chàng bộ đội đã đến gặp cô đong bia rồi. Gặp rồi mà gương mặt kia vẫn buồn bã thế kia, đăm chiêu thế kia. Mà không biết hồi ấy cô có nhận được tấm ảnh ba người bạn thả xuống đường hay không? Chắc là nhận được. Thời chiến, ai mà nhặt được một cái phong bì đặc biệt như thế, đều sẽ không thể thờ ơ mà không chuyển giúp. Thoạt nhìn Thu rất giống một tín đồ Thiên Chúa giáo đến nhà thờ lớn đêm Noel. Quần lụa đen, áo bông lụa đen, cái khăn quàng cổ cũng lụa đen nốt. Cái khăn lấp lánh như một làn nước cuốn quanh cổ và chảy xuống sau lưng. Em tôi đi, màu son trên đôi môi, khăn san bay là lơi trên vai ai. Phan nhớ lời bài mà anh chàng nhạc vàng đã hát hôm nọ. Trên vai ai đâu nhỉ? Chỉ có Phan đi bên cạnh Thu, mà cái khăn ấy cũng chẳng bay sang phía anh một tí nào. Thực ra, bài hát cũng không phải nhạc vàng. Nó là bài gửi người em gái của ông nhạc sĩ Công Tử, con trai nhà chủ hiệu nước mắm Vạn Vân. Bài hát mơ ngày thống nhất đoàn tụ Nam Bắc hẳn hoi. Chỉ là nó lãng mạn quá. Người ta cho là nó cứ anh em, có thể khiến các trang nam tử vương vấn thế nhi mà không đi chiến đấu, không cho hát trên đài trên sân khấu, lo xa. Bài hát chỉ còn tìm được đường xa ở những ca sĩ không chính thống như anh chàng nhạc vàng nọ. Hà Nội mừng đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ mà chi. Đêm tân xuân, Hồ Gươm như say mê, chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi. Ngàn phía đến lễ đền, chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Đêm nay mới là Noel, chưa phải đêm giao thừa. Suýt nữa, Phan không kìm được lòng mình mà ôm chầm lấy cái khăn san không bay lả lơi ấy. Ôm chầm lấy luôn cả Thu. Nhưng chỉ còn vài bước nữa thì anh đứng sững lại. Giống như mấy lần trước, bắt nhạy mùi dã thú trên người chị Trăng. Phan tuổi Tí, Tí nào cũng sợ hổ. Mà 12 con giáp thì chỉ trừ con rồng không có thật, còn con nào cũng sợ hổ. Sững lại là phải, như một phản ứng bản năng. Hay chỉ là vì Phan chợt nhớ ra Thu là vợ liệt sĩ, người yêu cũ của chị cũng là chiến sĩ, chị trở thành bảo vật thời chiến, một sự cấm kỵ. Hai người đi dạo một đoạn bên bờ hồ, rồi cắt qua hàng trống và phố nhà thờ. À, đêm Noel không phải vì ngại máy bay Mỹ mà nhà thờ lớn không trang đèn kết hoa. Các phố chung quanh như nhà Trung, Ấu Triệu, Lý Quốc Sư, đèn điện chỉ sáng ở mức tối thiểu, nhưng khu vực nhà thờ lớn thì vẫn rực rỡ tưng bừng. Đêm Chúa Giáng sinh thì phải thế. Có một nghịch lý, hình như đêm Giáng sinh nào ở khu vực này người ngoại đạo cũng đông hơn tín đồ, coi như một ngày hội. Người không tín ngưỡng thì đi chơi Noel để ngắm đèn đuốc trang hoàng lộng lẫy, tranh tường tranh kính sặc sỡ, nghe những bài thánh lễ và giọng truyền giảng của vị linh mục, đặc biệt là cái giọng cha truyền cảm ngân vang. Âm thanh trong veo như không gợn chút bụi và ngôn từ văn dịch, kinh thánh từ thế kỷ trước làm cho không khí có vẻ thật Âu Tây xa cách. Đúng là Âu Tây, từ kiến trúc, từ mỹ thuật, từ không khí thánh đường, từ màu đá xanh dựng hòn núi giả trước sân nhà thờ. Ở trong hòn giả sơn ấy có hình Chúa Giê-xu là hài nhi trong máng cỏ. Mưa phùn lây xây như bụi trắng bám trên tóc trên áo, như một lớp tuyết nhung. Phan đón Thu sau đêm biểu diễn cho hội thao dân phòng toàn thành, rồi họ đạp xe từ nhà Bạt Giạp Xiếc ra bờ hồ. Gửi xe ở nhà khai trí Tiến Đức, phố Lê Thái Tổ, họ bắt đầu cuộc dạo bộ. Hàng cây hoa sữa bên phố Ấu Triệu trầm mặc trong ánh đèn đùng đục, mưa lay phay. Hoa sữa nở cuối thu cơ, bây giờ đã là mùa đông. Mùi hương ấy đã tan đi từ lâu rồi. Thế mà nhìn sang cây hoa sữa, Phan cũng phập phồng hai cánh mũi như cố hít người kiếm tìm. Họ đang đứng trên sân nhà thờ thì có mấy chiếc xe Volga đen đi đến đỗ lại trước các bậc thềm. Mấy người châu Âu bước ra rồi trang trọng đi lên. Hầu như ai cũng ngoảnh sang nhìn họ. Mấy chú thanh niên đầu đít vịt quần ống tuyếp reo lên. Lên xô, lên xô. Một ông ngoại giao trong đám ông Tây bà Đầm quay lại cười thân thiện và bập bẹ tiếng Việt. Tôi không phải là Liên Xô. Đến thế, đám đít vịt ống tuyếp vẫn không thôi. Họ reo lên câu đồng sao. Ông Liên Xô, bà Trung Quốc, ông đi guốc, bà đi giày, ông nhảy dây, bà đá bóng. Không phải Liên Xô, tóc vàng và bạch kim, mắt xanh, lông mày vàng nhạt, dáng cao to và khô. Họ chắc là người Bắc Âu, hậu thế của dòng Viking. Cánh ngoại giao vào hết trong nhà thờ. Cha xứ đang làm lễ thành hôn. Cô dâu áo dài trắng, quần lụa trắng, ôm một bó lai ơn trắng. Chú rể comple màu vang đỏ bóc đô, ve áo cài một bông hồng trắng. Cả hai đều đi dép nhựa đúc màu gan gà. Cha xứ ban phước cho cặp vợ chồng trẻ. Dàn đồng ca nhà thờ hát lên những bản caro thánh ca dành cho đêm Giáng sinh. Đám ngoại giao ngồi im lặng, kính cẩn quan sát lễ thành hôn. Noel chiến tranh, nhà thờ không đông như những năm trước. Giáo dân đi sơ tán vội hết rồi. Chỉ có một ít về lấy lương thực bổ sung. Về cũng vì nhớ nhà thờ lớn, nhớ Noel. Mỹ tuyên bố ngừng ném bom 36 tiếng kể từ 0 giờ ngày Giáng sinh, 25 tháng Chạp. Nhiều người không phải tín đồ Thiên Chúa giáo tin vào cam kết ngừng bắn ấy, mà rời nơi sơ tán đổ về Hà Nội.